Vũ Hạo lại càng cúi đầu nhìn thật kỹ gương mặt Vương Đông. Vì khoảng cách quá gần nên bỗng nhiên lại cảm thấy có đôi mi hé mở, dường như chạm cả vào gương mặt của mình. Tích tắc sau, trước mặt là đôi mắt to tròn màu xanh lam, lông mi vừa hé mở còn có chút run run. À, tỉnh rồi sao? Vũ Hạo giật mình bật dậy, không biết vì sao khi nhìn thẳng vào đôi mắt kia thì tim lại đập nhanh một cách kỳ lạ. Vương Đông tức giận nhìn cậu ta. Cậu dám véo má của ta, chờ đó. Vũ Hạo dở khóc dở cười. Cậu tỉnh rồi sao lúc ta vào lại không lên tiếng thế? Vương Đông hừ một tiếng. Sao ta phải lên tiếng chứ? Ta chờ xem cậu làm gì. Quả nhiên là ta bắt quả tang. Vũ Hạo cười to. Thấy thì thấy chứ làm sao nào? Bây giờ cậu đang suy yếu, còn tí sức lực gì đâu. Cậu làm gì được ta hả? Tuy Vương Đông đã tỉnh, nhưng giọng nói đã chứng tỏ bản thân chẳng còn sức lực. Có lẽ cậu ta so với lúc Vũ Hạo tỉnh dậy lần đầu tiên, lúc ăn trưa không khác bao nhiêu. Vương Đông liếc mắt. Cậu nghĩ ai cũng khỏe mạnh như đầu trâu giống cậu sao? Vũ Hạo cười to, nói với ngữ điệu xấu xa. Suy yếu cũng tốt, ta lại véo mặt cậu tiếp, thế nào? Nói xong thì lại giơ tay véo má Vương Đông, sau đó còn vân vê hai ba cái. Gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Vương Đông nháy mắt đã bị cậu ta biến thành hình thù kỳ quái, cái miệng nhỏ bị ép chu lên. Cậu, cái đồ chết tiệt! Giọng nói của Vương Đông lại vang lên, hai tay quơ quơ trong không khí. Vũ Hạo buông gò má của Vương Đông ra rồi bắt lấy hai tay của cậu ta, sau đó đưa tay vỗ trán và nói: đã yếu lại còn không chịu ngoan ngoãn, cảm giác bắt nạt cậu cũng không tệ. Gương mặt Vương Đông thoáng đỏ bừng, cậu ta nhìn Vũ Hạo bằng ánh mắt tức giận, nhưng tận sâu trong đáy mắt thì lại hiện lên một tia ý cười. Cuộc thi đấu hồn đại tái đã kết thúc, rốt cuộc bọn họ cũng bảo vệ được vinh quang của Học viện Sử Lai Khắc, hơn nữa còn là người giành chiến thắng ở trận đấu quyết định. Trận đấu hút đầy căng thẳng đã qua đi trong vui sướng, nên tâm trạng bọn họ sao lại không thoải mái chứ. Cũng chính vì vậy mà hôm nay Vũ Hạo mới đùa giỡn như thế này. Vũ Hạo dĩ nhiên cũng nhìn thấy ý cười trong mắt người bạn của mình, khẽ nói: Vương Đông, chúng ta là giỏi nhất có đúng không? Vừa nhìn thấy ánh mắt đó, Vương Đông hơi ngẩn người, vẻ phẫn nộ cũng biến mất, khẽ gật đầu. Đúng rồi, chúng ta là giỏi nhất, chúng ta là quán quân. Vũ Hạo mỉm cười, một nụ cười vô cùng sáng lạn, nhưng ở đôi mắt thì lại chảy ra một giọt lệ. Cúi người xuống, ôm chặt lấy Vương Đông. Cảm ơn cậu, Vương Đông. Vương Đông ngẩn người. Cậu ta có thể cảm nhận được lúc này Vũ Hạo bỗng nhiên trở nên kích động, nên bất ngờ không biết nói sao cho phải. Cánh tay được giải thoát, tuy không còn chút sức lực nhưng vẫn cố gắng ôm lấy lưng Vũ Hạo. Vũ Hạo lẩm bẩm: ngày ta rời khỏi phụ công tước, ta đặt thề một ngày nào đó ta sẽ trở lại báo thù cho mẹ ta. Ta muốn bọn họ phải trả giá, phải chịu khổ gấp 10 lần mẹ ta ngày xưa, thậm chí còn đoạn tuyệt huyết mạch của phụ công tước. Khi đó ta hoàn toàn không biết mình ngây thơ đến mức nào. Rồi một mình ta đến tình đấu đại xâm lâm, ta gặp được đại sư huynh và tiểu nhã lão sư. Kế đến vào Học viện Sử Lai Khắc, ở đó ta mới biết mình yếu ớt như thế nào. Cũng nhờ vậy ta lại càng cố gắng học tập để hoàn thành ước muốn, dù rất chỉ là phi thực tế. Nhưng dần dần ta biết mình chỉ là một đứa cô nhi yếu đuối, căn bản không có một chút uy hiếp gì với bọn họ. Ta từng có lúc rất tuyệt vọng. Ta nghĩ có lẽ cả đời này ta cũng không hoàn thành được nguyện vọng của mình mất. Cũng trong lúc đó thì ta đã gặp cậu. Những ngày tháng ở học viện là những ngày ấm áp nhất của cuộc đời ta. Ta thật sự được thần may mắn yêu đãi. Ta được gặp cậu, được là một thành viên của đại gia đình Sử Lai Khắc, là mọi người đã cho ta biết thế nào là tình bằng hữu ấm áp. Chúng ta cùng nhau tham dự cuộc thi đấu hồn đại tái, hơn nữa cuối cùng còn giành được giải quán quân. Từ giờ phút ấy ta nhận ra có những chuyện cứ ngỡ không có khả năng, nhưng nếu không ngừng cố gắng sẽ trở thành có thể. Vương Đông, cảm ơn cậu, cậu đã cho ta thêm can đảm, giúp ta trở nên mạnh mẽ. Bất kể sau này có chuyện gì, cậu cũng là người anh em tốt nhất của ta. Nghe Vũ Hạo nghẹn ngào nói từng lời, ánh mắt của Vương Đông thoáng chốc trở nên dịu dàng hơn. Ngay cả cánh tay ôm sau lưng Vũ Hạo cũng dùng lực thêm một chút, siết lấy người bạn của mình. Hai người duy trì tư thế như vậy chừng mấy phút, một bên gối của Vương Đông đã ướt đẫm nước mắt của Vũ Hạo. Này, cậu đè chết ta rồi. Một lúc sau, Vương Đông bật thốt lên. Vũ Hạo giật mình nhìn lại thì thấy vẻ mặt tươi cười của Vương Đông, nhìn thấy gương mặt đáng yêu ấy lại không kìm được mà đưa tay véo lấy. Vương Đông, cậu là con gái thì tốt biết mấy, giống như ảo ảnh cô gái hôm chúng ta sử dụng qua nghe thường kia. Vương Đông đỏ mặt. Cho dù ta là con gái thì có liên quan gì tới cậu chứ? Trên gương mặt vẫn còn vương vài giọt nước mắt, Vũ Hạo bật cười. Đương nhiên là có, ta nhất định sẽ mặt dày mày dạn mà bám lấy cậu. Từ đại ca từng nói, theo đuổi con gái phải mặt dày, huynh ấy sớm muộn gì cũng theo đuổi được Giang Nam Nam. Đúng rồi, cậu có chị gái hay là em gái gì không? Sau này giới thiệu cho ta đi. Phủ gia không chảy ruộng ngoài, gả cho người ngoài chi bằng để ta làm người một nhà với cậu. Vương Đông đỏ mặt, quay đầu đi, không dám nhìn thẳng vào Vũ Hạo. Vũ Hạo thì nghĩ là bạn mình tức giận, vội nói. Ta nói đùa thôi mà, cậu đừng nghĩ là thật nhé. Vương Đông quay phát đầu lại. Cái gì bảo đừng nghĩ là thật, nói rồi có thể nuốt lời sao? Ta nói cho cậu biết, ta có một chị gái đấy. Hả? Vũ Hạo trợn mắt há hốc mồm nhìn Vương Đông. Thật không? Vương Đông nghiêm túc. Đương nhiên là thật, ta còn một người chị song sinh. Chị ấy chỉ ra đời sớm hơn ta một canh giờ. Nếu cậu muốn quen thì sau này ta sẽ giới thiệu cho cậu. Chị ấy giờ đang học ở một học viện khác. Vì chị ấy là con gái lại còn xinh đẹp nên người nhà ta lo lắng, không dám cho đi học xa nhà. Có điều vũ hồn của tỷ ấy và ta giống hệt nhau. Trong quy tắc xét tuyển nội viện của học viện sự lại khác, chúng ta có viết nếu là người tài vẫn có thể tham gia. Nếu không chừng đợi vài năm nữa khi sát hạch nội viện, chị ta cũng đến. Đến lúc đó ta sẽ giới thiệu cho cậu quen. Vũ Hạo giật mình nhìn Vương Đông. Chị gái song sinh ư? Nói vậy cô ấy giống hệt cậu sao? Vương Đông lườm cậu ta. Nói nhảm, không giống sao còn gọi là song sinh chứ. Tin ta, sau này chị ta lớn lên nhất định sẽ giống y hệt ảo ảnh cô gái hôm chúng ta sử dụng qua nghe thường. Thế nào, có động tâm không? Sau này ngoan ngoãn nghe lời ta đi, ta sẽ suy nghĩ đến chuyện giới thiệu chị gái ta cho cậu. Vũ Hạo cười to, lắc đầu. Thôi, coi như xong rồi. Nếu chị cậu đẹp, như vậy làm sao ta chịu chứ? Ban nãy ta nói giỡn thôi mà. Nhưng nói thật, cô gái hôm đó đúng là đẹp thật. Vương Đông tức giận. Cậu bớt nói nhảm đi. Không lẽ cậu thấy mình bây giờ vẫn còn yếu sao? Vũ hồn song sinh, vũ hồn cực hạn, một trong những thành viên của đội vô địch cuộc thi đấu hồn đại tái giữa các học viện cao cấp. Hơn nữa, còn là thành viên chủ lực nữa. So với bạn bè đồng trang lứa, cậu còn thua ai hả? À đương nhiên, trừ ta. Nếu so với ta thì cậu đúng là kém một chút. Vũ Hạo lặng người. Đúng, ta còn kém ai chứ? Cậu ta tự hỏi câu này, nhưng lại không nghĩ ra đáp án. Đừng có đứng đực mặt ra nữa. Đến đây giúp ta khôi phục hồn lực, cậu có tính người không đấy? Chỉ biết bắt nạt ta, không thèm lo đến chuyện giúp đỡ ta gì hết. Được rồi. Vũ Hạo vội vàng bắt lấy tay Vương Đông, rót hồn lực huyền tiên công vào trong cơ thể. Tuy tình huống kiệt sức của Vương Đông hơi nghiêm trọng, nhưng kinh mạch thì vẫn khá cứng cỏi, không có dấu hiệu bị tổn hại. Tác dụng xoa dịu của hồn lực huyền tiên công vốn rất cao. Hơn nữa, trong hồn lực của Vũ Hạo còn chứa rất nhiều sinh mệnh lực, nên trong cơ thể Vương Đông rất nhanh sau đó liền xuất hiện hồn lực, Hạo Đông lực bắt đầu vận chuyển. Hai người đồng tâm hiệp lực, chưa đến một canh giờ sau, khi ngoài trời đã tối hẳn, hồn lực của Vương Đông cũng khôi phục tạm ổn. Cậu ta đã không còn ở trạng thái suy yếu nữa. Vũ Hạo buông tay Vương Đông. Được rồi, nghỉ ngơi chút đi. Hôm nay chúng ta tạm thời không cần tu luyện. Nghỉ ngơi thật tốt đã, đi thôi. Chúng ta đi ăn chút gì đi. Bỗng nhiên Vương Đông bật dậy, hai tay nhanh như chớp véo lấy hai má Vũ Hạo. Vũ Hạo cũng không giãy giụa để Vương Đông mặc sức bỡn cợt. Cái tính ăn miếng trả miếng của cậu thật là...